Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, Đế quốc cá sấu lớn. Trương Cửu Kiêm Quỳnh biết điều vào kinh. Vương Sung cũng là nhận được tin tức mới biết vị này đế quốc hết sức quan trọng An Đông Đại Đô Hộ đã lặng yên không một tiếng động tiến nhập kinh sư. Lần này vào kinh, Trương Cửu Kiêm Quỳnh hiển nhiên nhất định phải được tính toán không nhỏ. Tiến vào đi, Vương Sung chào hỏi một tiếng, liền dẫn đầu bước vào thập nhật đại tửu lâu, đỏ chót ba tư thảm, thêu dung nham liệt hỏa đồ án. Hai bên là màu vàng hoa văn trang sức, không phải màu vàng, mà là chân chính vàng. Ở đây người cao ly đại tửu lâu bên trong, tùy ý có thể thấy được khảm nạm bảo thạch, mã não, còn có xa hoa mộc sức gia câu. Hết thảy đều là gần ngàn năm trở lên quý hiếm cổ mộc làm thành. Mà tửu lâu các nơi, còn có thể nhìn thấy màu đen thủy tinh. Căn này người cao ly thập nhật đại tửu lâu chân chính là xa hoa tới cực điểm. Đương nhiên, bên trong tiêu phí cũng là quý đến thái quá. Diêu gia ngầm kinh doanh Quảng Hạc lâu cùng căn này tửu lâu so với, đều toán là tiểu vu gặp đại vu, không đáng nhắc tới. Không phải thật sự chính đại phú thương, đại phú hào, là căn bản không trả nổi. Bất quá, Trương Cửu Kiêm Quỳnh khẳng định là không kém số tiền này. Không chỉ là An Đông Đại Đô Hộ phụng lộc phong phú, càng quan trọng hơn là Vương Sung biết này một vị cũng không phải chính mình khắc chế chủ. Tọa trấn An Nam nhiều năm như vậy, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng từ nhị biển sáu chiếu nơi đó trêu đùa không ít tiền. Bất quá Vương Sung cũng không để ý chút nào. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tay rất sạch sẽ. Hắn mặc dù đối với bên ngoài ăn được tàn nhẫn, thế nhưng đối nội xưa nay không loạn đưa tay, nên cầm nắm, không nên có bắt hay không. Vì lẽ đó mặc dù như thế, triều chính trong ngoài đối với vị này An Đông Đại Đô Hộ đều là mở một con mắt nhắm một con. 10 ngày lâu bên trong, cửa thang gác, một bóng người đã đang chờ. Màu xám đen thường phục, khoan bào đại tụ, bên hông buộc một cây màu đỏ vàng đai lưng, xem ra rất có uy nghiêm. Sung Nhi, ngươi đã đến. Nhìn thấy Vương Sung đại bá lông mày triển khai, hướng hắn vẫy tay. Đại bá, Vương Sung khẽ mỉm cười, ba bước cũng làm hai bước, mau mau tiến lên nghênh tiếp. Một quãng thời gian không gặp, đại bá sắc mặt hồng hào, xem ra so với trước đây càng có khí sắc, cũng càng có uy nghiêm. Vượt qua mấy lần gia tộc nguy cơ, Vương Sung nhưng là biết đại bá hiện tại ở trong triều đình nhưng là đường làm quan rộng mở. Tuy rằng cấp bậc cũng không hề tăng lên, thế nhưng quyền lợi cùng địa vị nhưng tăng lên không ít. Cái kia màu đỏ vàng đai lưng chính là thánh hoàng thưởng xuống tới. Thái Chân phi sự kiện cùng tiết độ sứ sự kiện, vương gia danh vọng tăng mạnh. Vương Sung không phải người trong triều đình, không thể từ đó được lợi. Vì lẽ đó những chuyện này to lớn nhất được lợi người chính là Vương Sung đại bá. Vương thị bộ tộc một thể đồng căn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tuy rằng được lợi người không phải là mình, nhưng Vương Sung vẫn là thật lòng cảm thấy cao hứng. Gia gia lui ra, đại bá chính là vương gia ở trong triều đường ô dù. Vương Sung không có cách nào tham dự triều đình thảo luận chính sự, chỉ có thể lấy phương thức này trợ giúp đại bá. Đợi rất lâu rồi đi. Vương Sung đi tới, một mặt thân thiết, ha ha, còn tốt, cũng là vừa tới một lúc. Nhìn thấy Vương Sung lại đây, Vương Tuyên nguyên bản ánh mắt nghiêm nghị trở nên thư hoãn không ít. Mỉm cười, trên nét mặt lộ ra một luồng trưởng bối nhìn vãn bối quan ái cùng cưng chiều. Loại này chân chính người nhà giống như quan hệ thân mật. Đối với đời trước chính mình đến nói là không thể tưởng tượng. Cái này cũng là Vương Sung trong lòng tự hào nhất, cũng là kiêu ngạo nhất. Vương Sung rất hưởng thụ loại này không có câu tâm đấu giác, Thuần túy trưởng bối cùng vãn bối ở giữa hòa hợp quan hệ. Trương Cửu Kiêm Quỳnh Thiệp mời ngươi nhận được đi. Vương Tuyên chắp hai tay sau lưng, nhìn Vương Sung nói, hừm, thật đúng là có chút bất ngờ. Hắn vị này ăn Nam Đại Đô hộ thế mà lại mời ta. Ở đại bá trước mặt Vương Sung cũng không cần ẩn giấu. Thu được Trương Cửu Kiêm Quỳnh mời, Vương Sung xác thực rất bất ngờ. Trương Cửu Kiêm Quỳnh là uy trấn bát phương An Nam Đại Đô Hộ. Cùng Phu Mông Linh xem xét, Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn, Vương Thủ Khuê một cấp bậc tồn tại, là quân đế quốc giới bên trong cá sấu lớn, mà Vương Sung, chân chính là vô danh nhỏ bất ngờ. Trên thân liền một quan nửa trước đều không có, liền cái trong quân ngũ nhỏ ngũ trưởng, quan giai đều so với hắn lớn. Hai người thân phận khác nhau một trời một vực, một cái trên trời, một cái dưới đất, vì lẽ đó Vương Sung mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Ha, người cũng không cần vọng nhỏ bé. Trương Cửu Kiêm Quỳnh lần này vào kinh, ngươi nhưng là lập công không ít. Hơn nữa, hừ, Vương Thị một mạch con cháu, ai dám coi khinh ngươi? Vương Tuyên lạnh rên một tiếng nói. Trên nét mặt tự có một luồng khiếp người mùi vị. Vương Sung hiện tại là vương gia kỳ lân tử, là Vương Thị bộ tộc hiện tại trẻ tuổi kiệt xuất nhất, có hy vọng nhất, cũng là tiềm lực to lớn nhất đệ tử. Ai dám xem thường Vương Sung? Người đó là xem thường toàn bộ Vương Thị bộ tộc. Khà khà, Vương Sung cười cợt, trong lòng ấm áp. Đại bá mặc dù không có nói thẳng, lời kia bên trong loại kia che chở mùi vị Vương Sung vẫn là cảm giác được. Đúng rồi, đại bá, tiểu thúc không tới sao? Vương Sung hỏi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tất nhiên chuẩn bị lôi kéo Vương Thị bộ tộc, không đạo lý sẽ bỏ qua cho tiểu thúc a. Dù sao tiểu thúc tuy rằng không ở kinh sư, nhưng cách nơi này chính là không xa, ta để hắn đừng đến. Vương Tuyên nói thẳng. A, Vương Sung nhìn chính mình đại bá, một mặt bất ngờ, chúng ta Vương Thị bộ tộc không thích hợp liên quan quá sâu. Hai chúng ta cũng đã được rồi, người tiểu thúc liền không cần tiến vào. Vương Tuyên nghiêm mặt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Sung, trong mắt mang theo ẩn ý, xin mời đại bá chỉ giáo. Vương Sung hiểu ý, cũng thu hồi nụ cười. Một mặt nghiêm nghị khom người thỉnh giáo, đại bá ở chỗ này chờ hắn hiển nhiên không chỉ là vì chú cháu ôn chuyện, mà là có dạy cho hắn. Tuy rằng nắm giữ hai đời kinh nghiệm, đường làm quan rộng mở, nhưng Vương Sung xưa nay cũng sẽ không coi thường chính mình đại bá phụ, càng sẽ không đi tự cho là thông minh. Ở chính trị đắm chìm mấy chục năm, đại bá phụ cả đời đều tại cùng chính trị giao thiệp với. Ở phương diện này, hắn tuyệt đối so với chính mình kinh nghiệm phong phú hơn nhiều. Trương Cửu Kiêm Quỳnh là có dã tâm lớn, đại phách lực người, người như thế không thể đắc tội, nhưng cũng quyết không có thể nào bởi vì chúng ta giúp hắn, hắn liền sẽ ném dựa vào chúng ta. Hắn người như thế tuyệt đối không thể nương nhờ vào bất kỳ bên nào, bất cứ người nào, hắn chính mình là một phương. Vương Sung đại bá nói, một cỗ gợn sóng vô hình bao phủ bốn phía, bao phủ Vương Sung cùng Vương Tuyên ở giữa nói chuyện. Vương Sung hơi kinh hãi, hắn là biết lịch sử xu thế, vì lẽ đó biết Trương Cửu Kiêm Quỳnh quả thật có dã tâm rất lớn. Hắn đối với quyền thế ủng có vô cùng dục vọng, cũng lại không thể có thể chân chính nương nhờ vào bất kỳ bên nào. Thế nhưng đại bá, Vương Sung nhớ trước đây không lâu đại bá cũng bởi vì đối với Trương Cửu Kiêm Quỳnh không biết, chạy tới xin mời dạy mình. Thế nhưng hiện tại, nương tựa theo mấy chục năm triều đình cùng chính trị kinh nghiệm, hắn lại đã có thể chính xác nắm chắc Trương Cửu Kiêm Quỳnh tính cách, đồng thời một tia không kém, đồng thời bởi vậy phán đoán ra làm sao đối xử Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Khuyên can tiểu thúc, đồng thời ở chỗ này chờ cần phải chính mình, căn dặn chính mình, đời kia Vương Sung, chỉ nhớ rõ đại bá đối với mình hà khắc. gàn bướng, nghiêm khắc, thậm chí không có tình người. Cũng nhớ hắn bởi vì một bước đi nhầm, phán đoán sai lầm khiến cho vương gia rơi vào vạn không còn nữa nơi. Thế nhưng lần này, Vương Sung khắc sâu ấn tượng. Chất nhi rõ ràng, Vương Sung nói, hừm, một lúc yến hội, Trương Cừu Kiêm Quỳnh ngươi không thể đắc tội, nhưng cũng không thể quá thân cận. Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng Dương Chiêu là không giống nhau. Điểm này Dương Chiêu không hiểu, nhưng Trương Cừu Kiêm Quỳnh minh bạch, vì lẽ đó ngươi nhất định phải khác nhau đối xử. Vương Tuyên Ngữ trọng tâm trường nói, đối với đứa cháu này, hắn mang nhiều kỳ vọng, cũng bởi vậy không hy vọng hắn ở bước vào chính đàn trước xuất hiện bất kỳ sai lầm, đặc biệt ở dính đến Trương Cừu Kiêm Quỳnh loại này đế quốc đại đô hộ. Càng là không như bình thường, đại bá gặp Trương Cừu Kiêm Quỳnh rồi. Vương Sung đột nhiên hỏi, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vương Tuyên hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lên một chút gật đầu. Ở hắn vào thành thời điểm, đã ở trong tửu lâu xa xa thăm một lần. Vương Sung hiểu ý, có vài thứ không cần phải nói qua thấu. Vương Tuyên nói tới chỗ này hắn liền đã hiểu. Trương Cừu Kiêm Quỳnh còn ở bên trong chờ. Hai người không thích hợp ở bên ngoài trì hoãn qua lâu. Rõ ràng đại bá tâm ý, Vương Sung liền biết nên làm như thế nào. Hai người hàn huyên vài câu, bước lên dìu lâu, sau đó đi lên lầu. Người cao ly trên đường cái tuy rằng đoàn người ít ỏi, vắng ngát, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thế nhưng thập nhật đại tửu lâu bên trong nhưng là rộn rộn ràng ràng. Vương Sung lần đầu tiên nhìn thấy, chính là lầu hai một ít hắc giáp quan tướng ở chính đang cười vui vẻ. Nóng chấp nhốn nháo uống rượu, chơi đoán số, những này hẳn là Trương Cừu Kiêm Quỳnh từ An Nam mang tới quan tướng. Vương Sung trong lòng nói, thầm, những tương quan này cùng phương Bắc người có chút không giống nhau lắm. Có chứa rõ ràng kiếm nam cái kia một vùng người đặc điểm. Trương Cừu Kiêm Quỳnh tất nhiên quyết định vào kinh, liền không khả năng người cô đơn. Một ít tin tưởng được quan tướng vẫn còn tin được, ngoại trừ Trương Cừu Kiêm Quỳnh từ Kiếm Nam mang tới những tương quan này. Lầu hai bên trong còn có thật nhiều cao câu ly nam nữ. Nhìn thấy Vương Sung đám người, đều dồn dập nhìn lại, ánh mắt hận hận, hiển nhiên đều nhận ra được. Hừ, Vương Sung hừ lạnh một tiếng, cùng đại bá Vương Tuyên đồng thời hướng tới lầu ba đi đến. Ha ha ha, Tiết Tin, người đã đến, vẫn không có leo lên lầu ba. Cười to một tiếng, cướp trước một bước, lớn tiếng dọa người từ trên thang lầu truyền nhân. Vương Sung không thấy người, nhưng trước tiên nghe âm thanh. Người này, hẳn là Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Vương Sung trong lòng nói thầm, cùng lầu hai không giống. Lầu ba tuy rằng bầu không khí náo nhiệt, liền rồi lại yên tĩnh nhiều, từng cái vóc người to lớn, khí tức khổng lồ cường tráng đại hán nhìn thấy Vương Tuyên xuất hiện. Chính từ dưới đất đứng lên, Vương Sung là chưa từng thấy Trương Cừu Kiêm Quỳnh, thế nhưng leo lên lầu ba, ở trong đám người nhìn lướt qua, Vương Sung ngay lập tức sẽ có thể phân biệt ra được ai mới thật sự là An Nam đại đô hộ Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Ngay ở lầu ba đại sảnh bên trái, tới gần trên vách tường một cái tam túc kim ô điêu khắc địa phương. Một tên vóc người to lớn, vai cực rộng, rồng eo lưng hổ râu ria tráng hán từ trên mặt đất đứng lên. Cứ như vậy thật đơn giản một động tác, phảng phất có một dãy núi từ dưới đất vụt lên từ mặt đất. Tỏa ra một luồng trời long đất lở giống như khí thế. Đời trước Vương Sung, căn bản không có tư cách, cũng không có cơ hội kiến thức những này đại đường đế quốc hết sức quan trọng đại đô hộ nhóm. Đời này, cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh gặp mặt, này là lần đầu tiên. Trương Cừu Kiêm Quỳnh khí thế rất mạnh, khí chàng rất đủ, vượt qua Vương Sung hiện nay thấy qua bất cứ người nào. Càng quan trọng hơn là khí thế của hắn còn như núi đá bình thường kiên cường. có chứa dày đặc quân ngũ đặc sắc. Bất luận người nào nhìn thấy của hắn đầu tiên nhìn đều sẽ hiểu. Này quyết không là một cái võ tướng, mà tuyệt đối là một cái thống soái. Nhưng hấp dẫn nhất Vương Sung vẫn là đôi mắt kia. Đó là một đôi kiêu hùng con mắt, tràn đầy dã tâm, hơn nữa không hề che giấu chút nào. Trương Cửu, Kiêm Quỳnh, Vương Sung đứng ở cầu thang đầu đường, lần thứ nhất đánh giá vị này ở đế quốc trong lịch sử. Mặc kệ quá khứ, hiện tại, tương lai, đều có được hết sức quan trọng phân lượng đế quốc cá sấu lớn. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.